Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, lạc đàn ôn giao, chờ ôn minh nghe xong sự tình từ đầu đến cuối, hắn cũng không biết nên nói cái gì, chẳng lẽ nói muội muội mình không nên cứu bọn họ, coi như hắn thật là nghĩ như vậy cũng không thể nói như vậy. Hiện tại tranh thủ thời gian phái tàu ngầm tại phụ cận tìm kiếm đi. Thời gian ngắn như vậy, hẳn là còn có thể tìm tới. Phí Hướng Địch vỗ vỗ Ôn Minh bả vai, phân phó binh sĩ tranh thủ thời gian tìm người, đồng thời liên hệ cái khác quân hạm, hiểu rõ cái khác quân hạm tình huống. Rất nhanh, bọn họ biết mỗi chiếc quân hạm bên trên cũng có nhân viên mất tích. Bởi vì bạo phong vụ đến quá mức đột nhiên, không ít người đều không có kịp thời tiến vào hạm khoang thuyền. Nhưng là quỷ dị chính là, bọn họ dọc theo kề bên này, thậm chí làm lớn ra hải vực tìm một vòng, một bóng người cũng không có thấy. Theo lý thuyết không nên a, mất tích mười mấy người, mà lại thời gian ngắn như vậy, bọn họ rất nhanh lại bắt đầu tìm kiếm. Nói thế nào cũng có thể tìm tới một hai cái đi. Nhưng là cái gì cũng không có. Thậm chí thi thể đều không tìm được. Có phải là bị sóng biển cuốn tới địa phương nào đi? Hoặc là tựa như là lần trước bọn họ bị vòng xoáy cuốn đi sau đó ra hiện tại địa phương khác đồng. Dạ, lần này cũng có vòng xoáy. La Chính Thanh nghĩ nửa ngày, chỉ có thể xuất ra lần trước thò lời nói đến suy đoán sự kiện lần này có phải là giống như lần trước. Ôn Minh kéo ra khóe miệng, bây giờ nói không ra thu na lời nói nhưng thật ra là gạt người. Nhưng là lần này là thật sự, nếu không mấy ngày nay chúng ta sẽ ở phụ cận tìm xem. La Chính Thanh đánh giá Phí Hướng Địch thần sắc, nhẹ giọng đề nghị. Vượt quá ngoài ý liệu của hắn chính là Phí Hướng Địch thế mà đồng ý. Phí Hướng Địch trong lòng cũng rất lo lắng, bảo hộ ôn giao an nguy thế nhưng là hắn nhiệm vụ một trong a. Kết quả thế mà để hắn đem người làm mất rồi. Mệnh lệnh còn chưa ra ngoài, có binh sĩ báo cáo nói Suzy muốn gặp Ôn Minh. Suzy, đúng. Nàng không phải có thể dự báo tương lai à? Có thể hay không để cho nàng tìm xem ôn giao có thể sẽ xuất hiện vị trí? Ôn Minh gật gật đầu. Hắn vừa mới cũng nghĩ đến phương diện này, thế mà đã quên bọn họ trên thuyền dự báo người. Đi theo binh sĩ sau lưng đi tới Suzy, sắc mặt càng thêm tái nhợt, khóe mắt chung quanh càng hơi hơi thanh, cả người bày biện ra một loại suy yếu bất lực trạng thái. La Chính Thanh bận bịu làm cho nàng ngồi vào cái ghế một bên bên trên, lo lắng mà hỏi thăm, Tô tiểu thư, ngươi làm sao, xảy ra chuyện gì? Suzy lắc đầu, nàng vuốt vuốt mình huyệt thái dương, chậm rãi nói với bọn họ, ta không sao, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Ta vừa mới dùng dị năng, nhìn thấy Giao Giao, ngươi thấy nàng, nàng ở đâu? Nàng tại một chiếc có chút cũ nát trên tàu chở hàng, tàu hàng. Biết cụ thể ở đâu sao? Đối mặt Tôn Minh truy vấn, Suzy chỉ có thể lắc đầu. Ta chỉ là thấy được mấy cái hình tượng, Giao Giao tại một tàu hóa luôn bên trên, mặt trên còn có những người khác. Bất quá từng cái nhân chủng đều có, cái khác cũng không biết, cho nên nàng hiện tại khả năng được người cứu tại một tàu hóa luôn bên trên. Phí Hướng Địch vẫn tương đối lo lắng, ai biết trên thuyền đều là những người nào à. Tận thế bên trong nhất không nhịn được khảo nghiệm chính là nhân tính. Một cái độc thân rơi xuống nước tiểu nữ hài, Phí Hướng Địch cũng không dám tưởng tượng đằng sau sẽ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể nói không có gì bất ngờ xảy ra. Tương lai trong 2 tháng nàng sẽ ở một tàu hóa luôn bên trên, cho nên ít nhất nói rõ hiện tại. Nàng không có nguy hiểm tính mạng. Ân Ôn Minh trầm tư một chút, đột nhiên mở miệng nói, chúng ta lên đường về nước đi. A, ngươi không tìm muội muội của ngươi, ta tin tưởng nàng sẽ không có việc gì, mà lại đại hoàng cũng mất tích, hẳn là cùng với nàng, thực lực của nàng đầy đủ tự vệ. Hiện tại chúng ta coi như đi tìm, biển rộng mênh mông đi đâu tìm, nói không chừng sẽ đem toàn bộ hạm đội gốc đi vào. Chỉ cần xác định Ôn Dao không có việc gì, Ôn Minh trong lòng thả một nửa tâm. Muội muội thực lực mạnh hơn chính mình, lại có không gian, thủy hệ dị năng, cái gì cũng không thiếu. Hắn tin tưởng nàng có thể an toàn trở về. Bất quá, hắn vẫn là phải cho Tho một cái tin tức, để hắn hỗ trợ tìm xem Monster tin tưởng người ngoài hành tinh công nghệ cao làm sao cũng sẽ so bọn họ mạnh, tìm người cũng thuận tiện rất nhiều. Thế nhưng là Giao Giao nàng, chuyện này ta sẽ cùng nhà ta người giải thích. Các ngươi không cần lo lắng. Ta nghĩ Tô Tiểu Thư cũng không cần thiết lừa gạt chúng ta đi. Nghe được tên của mình, Suzy bỗng nhiên lắc đầu, vươn tay thề nói, ta nói đều là thật sự. Chỉ cần không có ngoài ý muốn can thiệp, Giao Giao đằng sau nhất định sẽ bên trên một tao hóa luôn. Đã quyết định không còn tìm kiếm, Phí Hướng Địch đem quyết định này cáo chi E nước cùng R nước. Nói cho bọn họ nửa giờ sau bọn họ muốn lên đường ra. Tin tức này để Hoa Quốc quân hạm bên trên không ít binh sĩ không thể tiếp nhận. Người đều không tìm được làm sao lại đi đây. Thậm chí trước đó bị Ôn Dao cứu được mấy tên lính chủ động mời mệnh nói nguyện ý lưu lại tìm. Kiếm ẩn y Phí Hướng Địch mặc dù cảm thấy rất vui mừng, nhưng là cự tuyệt thỉnh cầu của bọn hắn. Chỉ nói bọn họ đã xác định Ôn Dao cũng không có nguy hiểm tính mạng, để bọn họ thoải mái tinh thần. Rất nhanh, Tam Quốc hạm đội rời đi vùng nước này, hướng về mục đích cuối cùng hành xử mà đi. Đêm đen như mực không tô điểm điểm điểm phồn tinh, mượn yếu ớt tinh quang, có thể trông thấy trên mặt biển tán lạc lẻ tẻ mấy hòn đảo nhỏ. Lớn nhất hòn đảo kia biên giới bên trên, khi lại một trận sóng biển thủy chiều xuống về sau, rậm rạp nhánh cây bụi bên trong hiển lộ ra một cái thân ảnh nhỏ gầy. Ôn Dao là bị đông cứng tỉnh, lạnh lẽo thấu xương phảng phất từ làn da thẩm thấu tiến huyết nhục, sau đó chui vào đầu khớp xương. Không chỉ có thân thể động đến cương, đầu càng là từng đợt co rút đau đớn. Ôn Dao dùng sức mấy lần, rốt cục mở ra giống như dính vào nhau mí mắt. Đầy trời bầu trời đêm đầy sao xâm nhập đáy mắt của nàng. Trong lúc nhất thời để Ôn Dao có chút hoảng hốt. Không phải ban ngày a, làm sao một chút biến buổi tối. Ôn Dao trừng mắt nhìn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đợi đến thủy triều lần nữa đắm chìm vào hai chân của nàng, Ôn Dao một cái giật mình, mới phản ứng được mình thế nào. Nàng đây là bị vòng xoáy cuốn tới địa phương khác tới. Chỉ là về suy nghĩ một chút trước khi hôn mê sinh sự tình, Ôn Dao liền cảm thấy đầu từng đợt co rút đau đớn. Cuối cùng Ôn Dao chỉ có thể từ bỏ, quyết định trước lại nói. Nước biển thỉnh thoảng đánh vào trên người nàng, thân thể của nàng đều nhanh đông lạnh đến không cảm giác. Động hai lần Ôn Dao mới phát hiện mình cũng không phải là tại trên bờ biển, mà là nằm tại một mảnh rậm rạp trên tán cây. Đây là có chuyện gì? Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Ôn Dao dãy dụa lấy ngồi dậy. Còn chưa chờ nàng thở vào, lại một cái sóng lớn đánh tới, đưa nàng một lần nữa đẩy ngã xuống, sau đó lại lần đưa nàng bao phủ. Chờ thủy triều thối lui, Ôn Dao cảm giác được thân thể cứng đến không được, thậm chí cánh tay cùng gương mặt bị bén nhọn nhánh cây chảy thương cũng không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. tay chân càng là không nghe sai khiến, vùng vẫy mấy lần đều chưa thức dậy. Đột nhiên, nàng cảm giác bên hông siết chặt, giống như có đồ vật gì cuốn lấy nàng, chậm rãi đưa nàng giơ lên giữa không trung, có chút cúi đầu xuống. Ôn Dao thấy được mấy cây quen thuộc dây leo, là Mạn Mạn, nó tỉnh. Ôn Dao cả người cũng thả lỏng ra, mặc cho Mạn Mạn mang theo nàng rời đi bờ biển, đưa nàng nhẹ nhàng đặt lên ở trên đảo một cây đại thụ bên cạnh. Nhìn xem tựa hồ lại sinh một chút nho nhỏ biến hóa Mạn Mạn. Ôn Dao đột nhiên cảm thấy, cái này nguyên bản ít nhất hài tử trường lớn, trở nên càng ngày càng đáng tin cậy. Vì sao lại có một loại rất vui mừng cảm giác? Nàng thậm chí cảm thấy đến oa nhi này so nho nhỏ còn đáng tin hơn a. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.